Chiến thần biến, chương 610, lạnh như băng hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Trong tấm hình biểu hiện địa phương là một mảnh lạ lẫm vũ trụ, lạnh như băng và cô tịch. Vô số kẻ đại tinh huyền vào trong đó. Hào quang lập lòe, nhìn về phía trên càng thêm tịch mịch trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đằng phi bọn người hai mặt nhìn nhau. Không rõ Đại Thiên Tôn cái này là dụng ý gì. Đại Thiên Tôn bày ra mấy người ý an tâm một chút chớ vội. Tiếp tục xem tiếp. Lúc này, cái kia phiến lạnh như băng thâm thúy trong vũ trụ. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh. Tản ra mênh mông bàng bạc khủng bố khí tức. Dù là đây chỉ là một đoạn nhớ lại hình ảnh. Cũng cho ở đây mọi người mang đến cực lớn vô cùng áp lực. Đại Thiên Tôn con ngươi ở trong chỗ sâu, hiện lên một vòng dày đặc cùng sợ hãi. Hắn như trước nhớ rõ chính mình năm đó trong lúc vô tình đụng vào một màn này lúc. Ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia rung động, bóng người kia, quả thực quá mức khủng bố. Cho dù lúc ấy hắn cự ly này phiến tinh vực cực kỳ xa xôi. Nhưng đối phương trên người tản mát ra cái chủng loại kia đáng sợ áp lực. Hãy để cho linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu cảm nhận được một loại cực lớn run rẩy. Trong tấm hình, bóng người kia ở đằng kia phiến lạnh như băng cô tịch vũ trụ trong tinh không vốn là qua lại bay nhanh. Tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Hoạch xuất từng đạo thiên địa pháp tắc dấu vết. Phảng phất tại bố trí cái gì. Căn bản là không thể bắt. Trí tuệ thần tướng gắt gao chằm chằm vào trong tấm hình bóng người kia. Một chương bình tĩnh trên mặt, dần dần lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lẩm bẩm nói, là hắn, đích thật là hắn, thế nhưng mà, hắn làm sao có thể tăng lên tới loại cảnh giới này? Hắn đến tột cùng đã nhận được như thế nào kỳ ngộ? Vấn đề này, Đại Thiên Tôn không cách nào trả lời. Hắn năm đó chỉ là trùng hợp gặp được cái này làm cho người rung động một màn. Căn bản không rõ ràng lắm Đại Thiên Vương Nguyên Linh là như thế nào đạt tới cảnh giới này đấy. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết thì càng không cách nào trả lời vấn đề này rồi. Trên mặt biểu lộ đều thập phần nghiêm trọng. Lúc này thời điểm, hình ảnh biến đổi, đạo kia mơ hồ thân ảnh. Rốt cục dừng lại tại vũ trụ hư không ở trong chỗ sâu. Mở ra hai tay, tựa hồ tại vận hành lấy nào đó công pháp. Rung động một màn đã xảy ra. Cái kia phiến vũ trụ trong hư không vô số kể đại tinh cơ hồ tại cùng một thời gian. Bộc phát ra so nguyên bản sáng hơn 10 hơn trăm lần hào quang. Bắn ra từng đạo vừa thô vừa to vô cùng chùm tia sáng. Xỏ xuyên qua vũ trụ hư không. Hướng phía đứng bất động ở vũ trụ hư không ở trong chỗ sâu bóng người kia vọt tới. Trong lúc nhất thời. Bóng người kia bị vô số viên đại tinh bắn ra hào quang cho bao phủ. Sáng lạn vô cùng hào quang chỉ. Cái, rằng có rất ngắn thời gian. Những cái, kia đại tinh tựu trở nên ảm đạm xuống. Rất nhanh liền ảm đạm không ánh sáng. Đón lấy, một khỏa tiếp một khỏa đại tinh. Tại trong chốc lát nát bấy mất. Nát bấy tốc độ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành bụi vũ trụ cát bụi, tiêu tán tại mênh mông lạnh như băng trong vũ trụ. Nếu như không phải biết rõ trước khi những cái kia đại tinh tựu treo ở chỗ đó, như vậy nhất định sẽ cho rằng cái kia phiến vũ trụ hư không nguyên bản chính là dạng lạnh như băng cô tịch. Cái gì đều không tồn tại. Bóng người kia nhanh chóng đem sở hữu tất cả hào quang toàn bộ đều hấp thu đến thân thể trong đó. Cả người khí thế lại một lần nữa nhảy lên tới một cái cảnh giới mới. Tản mát ra cái chủng loại kia khủng bố áp lực, cho dù là xuyên thấu qua Đại Thiên Tôn nhớ lại hình ảnh. Bị mọi người thấy đến, nhưng như trước lại để cho người linh hồn cảm thấy run rẩy. Có thể tưởng tượng. Lúc trước Đại Thiên Tôn tại từng thấy như vậy một màn lúc, đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Đằng Phi nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Đại Thiên Tôn. Thầm nghĩ trong lòng, May mắn mà có Đại Thiên Tôn, có Thiên Vương cảnh giới. Nếu là đổi lại chính mình cùng Quảng Hàn Tuyết, chỉ sợ liền cái loại này đối phương thân thể tự nhiên tản mát ra áp lực đều không thể thừa nhận. Nghĩ đến, Đằng Phi trong lòng trở nên trầm trọng lên. Vĩnh Hằng Chi Địa tình thế, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nguyên lai tưởng rằng Vĩnh Hằng Chi Địa khả năng không ngớt ba cái Thiên Vương cảnh giới cường giả. Sự thật cũng đúng là như thế. Trước mắt vị này Đại Thiên Tôn tựu có được lấy Thiên Vương thực lực. Nhưng Đằng Phi không nghĩ tới sự tình so với chính mình muốn còn muốn không xong. Nguyên linh cái này, Đại Thiên Vương, danh xưng, cũng không phải một cái đơn thuần danh xưng, mà là chính thức tiến vào đến truyền thuyết kia cảnh giới. Đại Thiên Tôn nhớ lại hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Đem làm cái kia phiến vũ trụ không biết bao nhiêu khỏa đại tinh biến mất về sau. Đạo kia thân hình tựa hồ như trước chưa đủ tại chỉ từ những cái kia đại tinh thượng diện hấp thu đến lực lượng, đón lấy mà bắt đầu hấp thu khởi cái kia phiến vũ trụ hư không các loại pháp tắc đến. Vô số kể pháp tắc đan vào ở đằng kia phiến vũ trụ hư không trong đó. Những này pháp tắc nguyên bản tựu tồn tại ở cái kia phiến vũ trụ trong hư không. Hôm nay lại bị bóng người kia cứ thế mà cho chào đi ra, đúng vậy, ít nhất cho mọi người cảm giác những cái kia đạo cùng pháp đan vào pháp tắc tựu là bị bóng người kia cho cầm ra đến đấy, đem làm hấp thu cái kia phiến trong hư không vô số kể đạo pháp mảnh vỡ về sau. Bóng người kia rốt cục như là ăn no rồi giống như. Thân hình lóe lên, đã đi ra chỗ đó. Nhưng ở ly khai trong nháy mắt, trí tuệ thần tướng, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết ba người rõ ràng cảm nhận được đạo kia thân hình phóng tới hai đạo ánh mắt lạnh như băng. Giống như là nhìn thấy bọn họ giống như ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, mang theo vài phần trào phúng cùng trêu tức. Hắn có thể phát hiện chúng ta. Quảng Hàn Tuyết có chút khó tin chừng lớn hai mắt kinh hô. Không phải phát hiện chúng ta, mà là phát hiện Đại Thiên Tôn. Đằng Phi nhẹ nói. Thực lực của người này thâm bất khả chắc. Có lẽ, thật sự như Đại Thiên Tôn nói như vậy. Đã vượt qua Thiên Vương cấp độ. Cái này thật làm cho người khó có thể tin. Thoạt nhìn, thật sự là hắn là tại hấp thu cái kia phiến vũ trụ hư không lực lượng. Chẳng những lập tức hút sạch những cái kia đại tinh trong sở hữu tất cả tinh lực, lại để cho những cái kia đại tinh trong chốc lát hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Nhưng lại đem cái kia phiến trong vũ trụ các loại pháp tắc toàn bộ hấp thụ không còn. Lại để cho cái kia phiến nguyên bản coi như phong phú vũ trụ hư không trực tiếp biến thành mênh mông lỗ đen. Trí tuệ thần tướng trong thanh âm, tràn ngập đắng chát, một loại thật sâu cảm giác bị thất bại tập kích, chạy lên não. Trí tuệ thần tướng nói xong, cười khổ ngẩng đầu, nhìn xem Đằng Phi đám người nói. Không nghĩ tới Đại Thiên Vương che giấu thật không ngờ chi sâu. Cơ hồ giấu giếm được tất cả mọi người. Đã nhiều năm như vậy, ta vậy mà một chút cũng không có phát giác. Uổng ta bị thế nhân xưng là trí tuệ thần tướng, đại trí tuệ người, thánh hiền chi nhân. Đại Thiên Tôn mỉm cười đã cắt đứt trí tuệ thần tướng lời mà nói. Nói ra, ngươi không cần cảm thấy khổ sở. Đừng nói ngươi cái này không cách nào tiếp cận Tam Đại Thiên Vương người. Coi như là Quảng Việt cùng Trưởng Ấn, đối với chuyện này, cũng đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi sợ là còn không biết a, Đại Thiên Vương qua nhiều năm như vậy. Cho người ấn tượng chính là một cái đã bị nguyền rủa về sau sắp tử vong lão nhân. Dù rú trong nhà, ít xuất hiện đến không thể lại ít xuất hiện. Hắn đã lừa gạt tất cả mọi người. Mặc kệ như thế nào, đây đều là của ta sai lầm. Trí tuệ thần tướng có chút thất lạc nói. Tiên sinh không cần tự trách. Chúng ta hiện tại biết rõ chuyện này cũng không muộn. Ít nhất chúng ta còn không có có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Đằng Phi cười an ủi. Quảng Hàn Tuyết nhẹ nói. Đại Thiên Tôn nói rất đúng. Ta khi còn bé chợt nghe rất nhiều người đã từng nói qua. Đại Thiên Vương tình huống cũng không thế nào tốt. Nghe nói hắn đã bị nguyền rủa. So Quảng Việt cùng Trưởng Ấn đều muốn trọng rất nhiều. Trí Tuệ Thần Tướng lúc này thời điểm ngẩng đầu. Sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Đại Thiên Tôn nói ra. Vậy ngươi lúc này đây đến. Là vì ta là một mình đi ra đấy. Đại Thiên Tôn vẻ mặt thản nhiên nói. Đã biết Đại Thiên Vương thực lực. Các ngươi nên biết rõ. Đại Thiên Vương kỳ thật căn bản cũng không có đem bọn ngươi để ở trong mắt qua. Trước khi mấy lần nhằm vào công kích của các ngươi, đều là Trưởng Ấn cùng Quảng Việt làm đấy. Nhưng nếu là các ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa, tiếp cận Đại Thiên Vương lời mà nói. Như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Chủ nhân lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả đem Vĩnh Hằng Chi Địa huyên náo long trời lỡ đất. Cơ hồ không người có thể địch. Đến cuối cùng, tựu là Nguyên Linh ra tay. Trí Tuệ Thần Tướng nói ra. Lúc kia Nguyên Linh, còn không có đột phá đến ta nhớ lại trong tấm hình cấp độ. Đúng là lần kia hắn ra tay giết chủ thượng lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả sau không bao lâu. Tựu đã lấy được đột phá. Đại Thiên Tôn thở dài nói. Có lẽ, Nguyên Linh bởi vì lần kia ra tay. Mà thu hoạch được nào đó cảm ngộ. Có lẽ là mở ra trong nội tâm kết. Trong nội tâm kết, Đằng Phi bọn người có chút nghi hoặc nhìn Đại Thiên Tôn. Nguyên Linh năm đó cùng Quảng Việt cùng Trưởng Ấn hợp mưu. Hại chết Vĩnh Hằng Chi Chủ. Chẳng những đã bị rất nghiêm trọng nguyền rủa. Hơn nữa từng người trong nội tâm cũng đều lưu lại một đạo không thể khép lại vết thương. Đại Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Phản bội, cuối cùng không phải như vậy sáng rọi sự tình. Đối với tâm tình không có khả năng không có bất kỳ ảnh hưởng đấy. Trí Tuệ Thần Tướng gật gật đầu. Ta cho tới nay, cũng thì cho là như vậy đấy. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng có thể đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Xem ra, ta một mực đều xem thường hắn. Tam Đại Thiên Vương trong đó. Quảng Việt đi theo chủ thượng sớm nhất. Nhưng ở chủ thượng cái kia học được đồ đạc tối đa đấy. Nhưng lại Nguyên Linh, Đại Thiên Tôn nói ra. Đúng vậy, Nguyên Linh Thiên Tư, xác thực so Quảng Việt cùng Trưởng Ấn muốn xịn. Trí Tuệ Thần Tướng gật gật đầu. Thần xác có chút ảm đạm. Vốn cho là Vĩnh Hằng Chi Địa tối đa cũng tự là nhiều một hai cái thiên vương cảnh giới cường giả. Bên này vẫn có rất lớn cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra. Đại Thiên Vương Nguyên Linh đã đột phá thiên vương cảnh giới kia. Thậm chí có khả năng đã vượt qua từng đã là thần giới thần vương. Trở thành chính thức cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn muôn đời đệ nhất nhân. Người như vậy, còn có biện pháp đả bại sao? Đại Thiên Tôn gặp mấy người đều lâm vào trầm mặc. Đã nói, loại cảnh giới này Đại Thiên Vương. Căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể đả bại đấy. Bất quá ta lúc này đây tới. Còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi biết. Nói xong, Đại Thiên Tôn mỉm cười nói. Đại Thiên Vương tại mấy tháng trước, đột nhiên đã đi ra Vĩnh Hằng Chi Địa. Không có người biết rõ nguyên nhân. Ta trăm phương ngàn kế dò thăm một điểm tin tức. Theo Đại Thiên Vương bên người trung thành nhất tâm phúc thủ hạ nói. Đại Thiên Vương ngày gần đây thường xuyên cảm giác được có một loại không hiểu nguy hiểm. Đang tại tới gần tại đây. Cái loại cảm giác này. Mà ngay cả Đại Thiên Vương đều có chút bất an. Cho nên, hắn đã đi ra Vĩnh Hằng Chi Địa. Muốn đi dò xét lại để cho hắn cảm thấy bất an đích căn nguyên. Trí Tuệ Thần Tướng híp hai mắt trong giây lát bắn ra hai đạo tinh mang. Nhìn xem Đại Thiên Tôn nói. Ý của ngươi, là Nguyên Linh hắn rất có thể nhất thời bán hội. Hồi trở lại không đến Vĩnh Hằng Chi Địa đến. Đại Thiên Tôn gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy, muốn báo thù, đây là cơ hội tốt nhất rồi. Ít nhất, có thể đem Quảng Việt cùng Trưởng Ấn cái này hai cái phản nghịch chém. Trí Tuệ Thần Tướng hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Vì ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi quá nhiều năm. Đại Thiên Tôn cũng giống như thế. Chịu nhục, tiềm phục tại Vĩnh Hằng Chi Địa. Vì cái gì? Không phải là một ngày như vậy sao? Quảng Hàn Tuyết trong nội tâm đối với Quảng Việt hận ý rất sâu. Người kia tuy nhiên đem nàng đưa đến trên đời này, nhưng mục đích cuối cùng nhất nhưng lại muốn giết nàng. Vậy thì như là thế tục người bình thường chăn heo đồng dạng. Nuôi cho mập rồi, là muốn đánh tới ăn. Người tự nhiên là vui vẻ rồi. Còn có người nghĩ tới heo cảm thụ sao? Đối với Quảng Hàn Tuyết mà nói, tình hình của nàng còn không bằng heo đây này. Heo bất kể thế nào nói, cùng nhân loại thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Có thể nàng, tại trên danh nghĩa, là người kia con gái ruột A Hát, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng Quảng Việt, so với súc sinh độc hơn. Tối chung, ba người đều đem ánh mắt quang hướng về phía Đằng Phi. Ngày hôm qua có việc thiếu càng một chương, hôm nay bổ sung, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.